Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 339, người liền thu ta đi. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Đối với này hai người nháo Tiểu Phong sóng, Viêm Dương không để ý đến, mà là mang theo hai người đi vào nghị sự đại sành. Làm các nàng ngồi xuống, bưng tới trà xanh. Nói một chút đi, hai người nhìn nhau, biết Viêm Dương sở muốn hỏi chính là cái gì, nhưng là, không có khả năng người khác vừa hỏi, người liền đem cuộc cải đâu ra tới không phải, cùng Lê Thành chủ không quan hệ, hết thảy đều là một mình ta mà làm, nhưng ở ngươi hỏi ta lời nói phía trước, ta có thể hỏi hỏi, ngươi là người nào sao, vì cái gì ta xem những người đó nhiều ngươi thực tôn kính. Lam Tử Di hiện tại đơn giản buông ra. Dù sao đều bị trảo hiện hành, thi đấu cũng thua, nơi này lại không có người ngoài, có chỉ có ba cái cảm kích nhân sự, muốn sát muốn xẻo tùy tiện, cô nãi nãi đều tiếp theo. Viêm Dương sửng sốt, nhìn Lam Tử Di tùy tiện tư thế, cùng Lâm Du Nhạn có liều mạng, cũng là một trận vô ngữ. Không biết còn tưởng rằng là Viêm Dương phạm sai lầm, hai người ở thẩm vấn hắn. Bất quá tổng thể mà nói, đối với như vậy tiêu sái dứt khoát nữ hài, Viêm Dương vẫn luôn là có hảo cảm. Ở hơn nữa trước tiên đem toàn bộ trách nhiệm ôm ở chính mình trên người, giúp hắn người giải vây, khiến cho nàng đối với Viêm Dương hảo cảm tăng gấp bội. Nếu tưởng kéo nàng nhập bọn, phẩm cách là đệ nhất cam đoan, nàng nếu là trước đem Lê Thành chủ đẩy ra, Viêm Dương ngược lại có chút thất vọng. Đối với Lam Tử Di hỏi chuyện, Viêm Dương cười, hảo đi, là ta đường đột, vậy trước dùng ta tự giới thiệu một chút, ta kêu Viêm Dương, Viêm Dương Viêm, Viêm Dương Dương, cả tòa Viêng Chăn Studio, từ về phương diện khác tới nói, là ta sáng tạo. Bao gồm các ngươi chơi các loại trò chơi, xem điện ảnh, đọc tiểu thuyết, nghe âm nhạc, truyền lại diễn đàn, cùng với lần này sở tổ chức hai giới thi đấu. Nghe xong Viêm Dương nói, Lê Thành chủ một chút ngây ngẩn cả người. Trách không được kia ổ trưởng quỹ cùng vương trưởng quỹ hai người đối với trước mắt thiếu niên sẽ như vậy tất cung tất kính, không nghĩ tới mấy năm nay nội sở hữu đồ vật. Tất cả đều là xuất từ hắn tay, chính mình ở hắn sở tổ chức trong trò chơi công nhiên gian lận, bị hắn bắt lấy hiện hành, chỉ là lược làm trừng phạt một chút, cũng không có quá nhiều trách cứ, này đã là phá lệ khai ân. Lê Thành chủ tưởng tượng ở đây, chạy nhanh đứng dậy, lần thứ hai hướng Viêm Dương cúc một cung, thật sự là đây là đại ân đại đức nha, hắn một câu. Thậm chí có thể đem chính mình nhốt đánh vào vạn kiếp bất phục nơi. Viêm Dương gật gật đầu, cũng không có quá nhiều so đo, mà là lần thứ hai nhìn về phía cũng là vẻ mặt kinh ngạc Lam Tử Di. Lam Tử Di không nghĩ tới, từ điện ảnh tiểu thuyết trò chơi từ từ, hết thảy tất cả đều là xuất từ thoạt nhìn cùng hắn giống nhau tuổi tác thiếu niên. Thiệt hay giả, cũng quá xả. Từ bắt đầu tiếp xúc Internet bắt đầu, nàng liền thật sâu mê luyến lên, kia cảm động điện ảnh làm nàng vừa khóc lại khóc, sung sướng nông trại, hảo ngoạn trò chơi, kỳ diệu Internet, khiến cho mới vào nhân thế gian nàng đối với khai giả bội phục chính là ngũ thể đầu địa. Ở du đãng một tháng sau, mắt thấy PlayerUnknown Battleground thi đấu rơi xuống màn che, truyền đến tin tức. Tổ chức Legendary thi đấu, nàng liền lợi dụng chính mình sở học các loại cấm chế tri thức. Dốc lòng nghiên cứu hơn nửa tháng, nghiên cứu ra này khoản gian lận đạo văn, tìm được Bạch Vân Thành thành chủ, xin gia nhập, nàng không cần những cái đó tiên thạch linh tinh, chỉ nghĩ có cơ hội gặp một lần vị này thiên tài khai giả. Xem hắn đầu là như thế nào lớn lên, còn có... Hy vọng có cơ hội nhìn đến tân điện ảnh cùng với tân trò chơi QQ Speed. Này đó đối cùng nàng đều là si mê. Bất quá theo nàng được đến tin tức, này Viêng Chăn Studio phía sau là hai vị cường đại tiên nhân. Ngươi đừng nói giỡn nói. Hắn là một tôn tiên thấy thế nào đều không giống. Còn như vậy tuổi trẻ, một người cường đại đến nhất định nông nỗi. Có lẽ dung mạo dáng người sẽ có biến hóa, nhưng là căn cốt là không lừa được người. Hắn vừa thấy chính là không đầy 20 tuổi người. Thiệt hay giả, Lam Tử Di còn có chút không thể tin được. Cam đoan không giả, Viêm Dương nhún vai nói. Thần tượng a, Viêm ca ca, Dương ca ca, ta đối với ngươi sùng bái. Giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không quyết. Sông lớn tràn lan một không nhưng thu thập. Nói xong làm Viêm Dương nổi da gà rớt đầy đất A-dua. Nịnh hót lời nói sau. Ôm Viêm Dương đùi là một trận kêu rên. Đại lão bản, ngươi nhìn xem tiểu nữ ta. Cấm chế chữ khác trên đồ vật một phương diện còn tính có thể chứ. Ít nhất có thể tìm được trò chơi lỗ hổng. Nếu không phải ngươi ra mặt nói, căn bản hiện không được. Hơn nữa ta đối với ngươi xây dựng này mấy khoản trò chơi đạo văn phi thường tò mò cùng khát vọng. Ngươi liền nhận lấy ta đi. Ta hiện tại không nhà để về. Lang bạc kỳ hồ, Lam Tử Di nói nơi này. Đáng thương hề hề, thậm chí hốc mắt đều có nước mắt. Viêm Dương lập tức cấp làm ngốc. Này vẫn là vừa rồi cái kia đôi tay ôm ngực. Một bộ muốn sao mà trên mặt đất Lam Tử Di sao? Trở nên cũng quá nhanh đi. Một bên nữ cường nhân, một bên manh muội tử, nên sẽ không tính cách phân liệt đi. Ngươi không phải Bạch Vân Thành người sao? Như thế nào sẽ không nhà để về? Viêm Dương ra mặt chỉ trừ trừ. Muốn hoạt động chân, lại bị này nửa quỳ nữ tử ôm chặt lấy. Không có, ta không phải Bạch Vân Thành người. Ta là bị người nhà cấp bức ra tới. Lưu lạc đến tận đây. May mắn Lê Thành chủ thu lưu ta. Chính là, kia không phải kế lâu dài. Người trong nhà nhất định sẽ tìm ta trở về. Ngươi nơi này hai tôn đại tiên. Không ai dám động, ngươi liền thu ta đi. Lam Tử Di đôi mắt đỏ bừng. Tội nghiệp tố khổ, ta dựa. Tị nạn ngươi không phải là trộm nhân ra thứ gì đi, Viêm Dương giật mình. Thật sự là hạnh phúc tới có chút quá đột nhiên. Hắn còn chuẩn bị tận tình khuyên bảo hào hào khuyên bảo một phen đâu. Không thừa tưởng nhân ra chủ động đưa tới cửa tới. Hóa bệnh động là chủ động. Có phải hay không có chút quá nhanh. Còn có cuối cùng một câu. Quá mức ái muội một ít đi. Cái gì kêu thu ngươi, không có. Tuyệt đối không có, ta Lam Tử Di đối thiên thề. Lam Tử Di nghe nói, lập tức dựng thẳng lên ba ngón tay, chỉ vào trời cao lời thề son sắt cam đoan nói. Cái này, Viêm Dương tâm động lên, thật sự là hắn đối Lam Tử Di đối với chữ khác trên đồ vật cấm chế này khối thực thưởng thức. Nếu nàng có thể gia nhập đến Viêng Chăn Studio, có rất nhiều sự tình liền không cần chính hắn tự tay làm lấy. Lo lắng phí công, chỉ cần giáo hội nàng, hết thảy liền có giúp đỡ. Ca ca, ca ca, ngươi mang tiểu mạt đi tìm tiểu đoàn tử đi. Hắn lại đem mạt mạt đồ ăn cấp trộm, liền ở Viêm Dương nghĩ như thế nào hồi phục Lam Tử Di khi. Tiểu mạt rầu miệng từ bên ngoài vào được. Màu lam mắt to ngập nước chạy tới cùng Viêm Dương cáo trạng. Viêm Dương một trận bất đắc dĩ. Lúc trước ở Linh Hỏa Giới khi, chính là tiểu mạt chủ động thêm tiểu đoàn tử. Lúc trước hắn còn đối tiểu đoàn tử bi ai quá. Không nghĩ tới thế nhưng trái ngược. Hoa, wow, hảo đáng yêu tiểu muội muội. Lam Tử Di vừa thấy đến tiểu mạt kia đại đại lam đôi mắt. Tức khắc tâm sinh yêu thích. Chính mình trời sinh thích màu lam, quần áo từ nội đến ngoại cơ bản đều là màu lam. Hơn nữa này sinh ra đã có sẵn dòng họ, liền càng không cần phải nói. Lam Tử Di lập tức buông ra Viêm Dương chân, chạy chậm đến tiểu mạt trước mặt, ngồi xổm xuống thân tới, nhẹ nhàng nhéo nhéo tiểu mạt khuôn mặt nhỏ. Hảo mềm, tỉ tỉ đều muốn cắn một ngụm. Tiểu mạt bắt lấy Lam Tử Di ngực. Nắm kia đoàn mềm mại, giật mình nói, thật lớn, hảo mềm,